Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1663, thực xác chết vùng dậy, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, lão bản rộng thoáng, bác điều dùng sức phủi tay. Đối với Nam Khang biểu hiện rất là thỏa mãn. Liền Tô Nhiên cũng bị Nam Khang đại thủ bút cho hù đến. Đi bệnh viện cho xác chết vùng dậy mẫu thân chữa bệnh. Cũng không phải là một cái hai cái tiền. Còn có cabin dinh dưỡng, không có 100 vạn sượng mạt, nhân tâm thu mua như vậy hào phóng. Xác chết vùng dậy phàm là có phần lương chi, cũng sẽ không phản bội Nam Khang. Cũng chính là, xác chết vùng dậy đã bị Nam Khang cột vào một mảnh chiến thuyền. Hoàn toàn không cần lo lắng, từ xác chết vùng dậy này kích động biểu tình nhìn lại. Lại càng là chứng thực Tô Nhiên trong nội tâm suy đoán. Nam Khang một bước này quân cờ hạ đúng rồi. Này 100 vạn, hoa giá trị, xác chết vùng dậy, về sau đường còn rất dài. Cảm tạ không cần nhiều lời. Đi, làm nhiệm vụ đi, nhiệm vụ này cách ngươi rồi có thể không làm được. Tô Nhiên chủ động đem chủ đề chuyển di đến nơi này cái đặc thù ô vuông trong không gian. Cho xác chết vùng dậy một cái hòa hoãn tâm tình chỗ trống. Chỉ vào những thạch trụ đó hỏi. Những cái này thạch trụ bên trong phong ấn, là kim khoáng thạch sao? Lớn như vậy cái đầu, ta chưa từng thấy đã đến đó. Đây không phải khoáng thạch, là nhiệm vụ đạo cụ kim tinh thạch. Nhiều như vậy tảng đá, chỉ có một khối là thực. Xác chết vùng dậy có nhiệm vụ bàng thân. Tự nhiên minh bạch không gian này bên trong huyền kỳ. Hắn có chút ngưng trọng nói. Đang tìm đến chân chính kim tinh thạch lúc trước. Không thể dễ dàng tiến nhập này trong phong ấn, dễ dàng đụng phải chí mạng nguy hiểm. Tại ngươi tới lúc trước, chúng ta đã thí nghiệm qua, cho dù Nam Khang đại ca tiến nhập trong đó, đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn, Tô Nhiên liền cảm thấy da đầu run lên. Tại kia đếm không hết đá vụn trùng kích, những cái kia thuẫn chiến khô lâu yếu ớt liền cùng trang giấy tựa như. Kiên trì không được 2 hiệp, có thể thấy những cái này đá vụn uy lực có mạnh cỡ bao nhiêu. Tô Nhiên nghĩ tới một cái mấu chốt vấn đề, không ngớt lời hỏi, không đúng, này tất cả thạch trụ cũng bị gây ra qua một lần. Cũng không có gặp thật sự kim tinh thạch ca, lại nhìn kỹ một chút nhiệm vụ. Có hay không có cái gì bỏ sót địa phương, Nam Khang lông mày vi vi nhăn lại, vừa rồi tình hình hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. Phúc thủy lão đệ khô lâu sủng vật, tất cả đều đọng ở thạch trụ bên trong. Xác thực không có phát hiện chân chính kim tinh thạch, làm sao có thể, xác chết vùng dậy đã sớm đem nhiệm vụ này đảm nhiệm thuộc lào. Vì chứng minh chính mình theo như lời nói, trực tiếp đem trong nhiệm vụ cho nói ra. Nhiệm vụ thượng đánh dấu vô cùng rõ ràng, tìm đến tất cả thạch trụ, phân biệt kim tinh thạch là thật hay giả, liền mấy chữ này. Ta làm sao có thể nhìn lầm, tìm đến sở hữu thạch trụ, Tô Nhiên thêm chút suy tư, nghĩ tới mấu chốt của vấn đề. Chúng ta tư duy cũng bị những cái này thạch trụ cho cực hạn. Chân chính kim tinh thạch không có tìm được, nói rõ còn có thạch trụ ẩn nấp ở dưới mặt đất. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Phúc thủy lão đệ, tiếp tục phái ra sủng vật của ngươi, đem tất cả thạch trụ cũng tìm xuất ra. Nam Khang bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm nghi hoặc biến mất, không ngớt lời thúc giục Tô Nhiên nhanh lên phái sủng vật ra ngoài. Chút việc nhỏ này không cần làm phiền phúc thủy lão đại. Giao cho ta là được rồi. Xác chết vùng dậy chủ động xin đi giết giặc, còn không đợi Nam Khang cự tuyệt, liền toàn lực chạy trốn ra ngoài. Một cái hô hấp công phu, đã chạy ra đến mấy mét xa. Vừa nương nhờ đến Nam Khang dưới trướng, không hảo hảo biểu hiện sao có thể đi, bà mẹ nó, tiểu tử ngươi nhanh lên trở về, liền ngươi cấp bậc này, cũng đừng cậy mạnh rồi. Nam Khang lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đuổi theo, đáng tiếc hắn thân là thuẫn chiến, tốc độ phương diện là ngắn bản, làm sao có thể đủ bắt lấy xác chết vùng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xác chết vùng dậy càng chạy càng xa. Phiền muộn xoay người trở lại bắc điều bên người. Đừng lo lắng, xác chết vùng dậy thân là kẻ trộm. hẳn có nhất định bảo vệ tánh mạng năng lực. Phái hắn ra ngoài cũng tốt, vừa vặn nhìn xem biểu hiện của hắn, tại phản ứng phương diện có hay không thiên phú. Bắc Điều ngược lại là không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Nhìn chằm chằm xác chết vùng dậy kia gầy yếu thân ảnh. Thật mong chờ hắn phấn khích biểu hiện. Được rồi, chết thì chết a, dù sao ngươi có phục sinh, để cho hắn ăn giáo huấn cũng tốt. Nam Khang trong mắt vẻ lo lắng càng lúc càng nồng nặc. Chỗ nguy hiểm như vậy, cứ như vậy chạy như điên, khi nào hội ăn thiệt thòi lớn. Tô Nhiên thì là không có nhiều lời, hắn cùng với Bắc Điều ý nghĩ của đại ca đồng dạng. Lẳng lặng nhìn xác chết vùng dậy, chỗ này không gian liền giống với một cái trường thi, đến cùng có thể hay không trao một cái đằng trước hài lòng giải bài thi. Muốn nhìn xác chết vùng dậy biểu hiện như thế nào, nhưng mà, tại Tô Nhiên ba người nhìn chăm chú, xác chết vùng dậy triệt để cho phép cất cánh tự mình. Ở trong mảnh không gian này chạy tới chạy lui, khoan hãy nói, bị hắn gây ra ra ba cây thạch trụ, phân biệt tọa lạc tại đồ vật nam tam giác, những cái này thạch trụ bề ngoài giống như đúc, về phần trong đó kim khoáng thạch có hay không đồng dạng. Vậy không được biết rồi, xác chết vùng dậy chưa từ bỏ ý định vây quanh không gian vòng vo tầm vài vòng. Cũng không thấy có thạch trụ xuất hiện. Lúc này mới bỏ qua tiếp tục dò xét ý nghĩ, tới lui xuyên qua tại đây ba cây thạch trụ giữa, vì có thể hảo hảo biểu hiện bản thân hắn, thực bất cứ giá nào, gắt gao nhìn chằm chằm này ba khối kim tinh thạch, muốn tìm ra kia khối chân chính kim tinh thạch. Nam Khang đại ca, xác chết vùng dậy tiểu tử này thật sự là đủ liều mạng. Xem ra ngươi tiền này không có phí công lãng phí, hiệu quả sâu sắc hảo. Tô Nhiên nhìn xem đang ở trong bận rộn xác chết vùng dậy. Cảm giác chính mình biến hóa nhanh chóng, thành trên võ đài ban giám khảo, trường thi thượng giám thị lão sư, có cảm giác không đếm xỉa đến đã xem cảm giác, tốt cái giám, đường đường một cái kẻ trộm, một chút chức nghiệp ưu thế đều không thấy được, cấp bậc không được thuộc tính không được, trả lại như vậy lỗ mãng, cũng không biết động não, đã chết cũng xứng đáng. Nam Khang đối với xác chết vùng dậy biểu hiện tương đối không hài lòng. Từ trong giọng nói đều có thể nghe ra, đây cũng không nhất định, người nhìn kỹ một chút, xác chết vùng dậy chạy lâu như vậy, hô hấp của hắn tần suất cùng chạy trốn tiết tấu một chút cũng không có loạn. Người bình thường thật sự là làm không được điểm này, Bắc Điều quan sát góc độ cùng Nam Khang bất đồng, hắn quan sát tương đối tỉ mỉ. Liền hô hấp đều không có buông tha, hoàn toàn hủy bỏ Nam Khang thuyết pháp. Cá nhân ta cảm thấy, xác chết vùng dậy không giống như là lỗ mãng kia loại người. Hắn, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, lại thấy xác chết vùng dậy một đầu vọt vào thạch trụ trong không gian. Quen thuộc một màn xuất hiện, kim khoáng thạch bùng nổ, xác chết vùng dậy trực tiếp bị bắn thành cái sàng, thành một cỗ chết thảm oan hồn. Có, ta thu hồi lời nói mới rồi, coi như ta gì cũng không nói. Xác chết vùng dậy tiểu tử này rất không phải cho hắn mặt dài. Chân trước vừa thay hắn nói lời hữu ích, chân sau liền kiểu mái tóc. Điều này làm cho Tô Nhiên bao nhiêu có chút xấu hổ. Vội vàng phái ra thiết huyết xa khôi lỗi. Vừa nói, Bắc Điều đại ca, ngươi đem hắn cứu lên đến đây đi. Ta đi thăm dò hạ một cái khác thạch trụ. 1/2 xác suất, như thế nào cũng có thể tìm đến chân chính kim tinh thạch. Đừng nóng vội, sự tình cố gắng không có ngươi nghĩ giống như bết bát như vậy. Bắc Điều cũng không có vội vã khởi hành, mắt nhìn sinh hờn dỗi Nam Khang, rồi mới lên tiếng, các ngươi nhìn kia thạch trụ không gian, phòng ấn biến mất, cái gì? Tô Nhiên quay đầu hướng phía xác chết vùng dậy phương hướng nhìn lại. Chính như Bắc Điều đại ca theo như lời, này thạch trụ mặt ngoài phong ấn biến mất, cho dù biến mất thì phải làm thế nào đây? Hắn đã vứt bỏ tánh mạng, đây là lỗ mãng kết cục. Nhìn xem xác chết vùng dậy thi thể, Nam Khang hiển lộ rất là bực bội, nhẫn nhịn một bụng hỏa không có vị trí phát tiết, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tại không có xuất hiện kết quả lúc trước, đừng nóng vội lấy kết luận. Bắc Điều như là phát hiện cái gì, trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ, có phần hàm thâm ý nói, tên của hắn kêu xác chết vùng dậy, nói không chừng thật sự xác chết vùng dậy nữa nha, nằm mơ đâu này, nếu là hắn có thể xác chết vùng dậy, ngươi để ta làm cái gì liền làm cái gì, tuyệt không hai lời, Nam Khang căn bản cũng không tin, nếu danh tự còn có thể đưa đến hiệu quả, hắn dứt khoát thành lập Thượng Tín Xuân Ca ba chữ, chẳng phải là trường sinh bất lão sao? Đây chính là ngươi nói. Bác Điều ý vị thâm trường cười cười, chỉ xác chết vùng dậy phương hướng. Ngươi xem, hắn đã ngẩng đầu lên, làm sao có thể, chợt nghe lời ấy, Nam Khang hoàn toàn trở thành một cái vui đùa, mà khi hắn nhìn thấy đứng lên xác chết vùng dậy, nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng, ánh mắt đều trợn tròn, này làm sao không thể nào, ai cũng có cơ may của thuộc về mình, kẻ trộm có được tử vong phục sinh kỹ năng, không kỳ quái à, Bác Điều cười hắc hắc cười, ngươi mới vừa nói qua, ta để cho ngươi làm cái gì liền làm cái gì, đúng hay không, ngươi, hừ, nhìn xem Bác Điều kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Nam Khang đen lấy khuôn mặt, nghiêng đầu đi, không muốn nhiều hơn nữa nhìn hắn một, ung dung đọc sách www.xt.co.mat, ha ha ha, ngươi kinh ngạc bộ dáng, quá tốt chơi, ồ, Bác Điều lão đại, chuyện gì để cho ngươi vui vẻ như vậy, nói ra để ta cũng vui vẻ một chút quá, đúng vào lúc này, xác chết vùng dậy chạy chậm lấy đuổi trở về, tò mò nhìn Bác Điều, liên tưởng đến bản thân hắn, chẳng lẽ là hắn biểu hiện quá ưu tú, Bác Điều mới có thể trở nên cao hứng như vậy. Xác chết vùng dậy, ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi đương không nói gì. Nam Khang buồn bực thanh âm nói xong, trùng điệp lắc lắc tấm chắn, ý cảnh cáo rất đậm, a, xác chết vùng dậy trợn tròn mắt, hắn cũng không biết như thế nào đắc tội Nam Khang lão đại. Như thế rất tốt, vừa đã bái đỉnh núi mà đắc tội với chủ tử, cuộc sống sau này còn có thể tốt qua sao? Xác chết vùng dậy huynh đệ. Đừng lo lắng, Nam Khang hắn chỉ là đánh cuộc thua mà thôi. Cùng ngươi không có quan hệ. Bác Điều sợ xác chết vùng dậy hiểu lầm. Vội vàng giải thích nói. Đều ngươi cùng chúng ta ở chung lâu rồi. Sử dụng thói quen, Nam Khang hắn liền miệng thối. Bản tính cũng không xấu. Ta còn tưởng rằng ta phạm sai lầm đâu. Làm ta sợ nhảy dựng. Xác chết vùng dậy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đem một khối kim sắc tảng đá nâng tại trong lòng bàn tay. Vừa cười vừa nói, đây mới thực là kim tinh thạch, hệ thống thật là hội giấu. Đem tảng đá kia bên ngoài bao trùm lấy một tầng kim khoáng thạch thạch xác. Không nhìn kỹ, thật sự là phân biệt không được. Đừng nói trước nhiệm vụ sự tình, người này phục sinh là chuyện gì xảy ra. Nam Khang tuy nói phiền muộn, lại cũng ngăn không được trong nội tâm hiếu kỳ. Này kẻ trộm chức nghiệp nếu liền tử vong phục sinh cũng sẽ. Vậy cũng thật sự có phần thay đổi. Thái, lão đại, đây là khởi tử hồi sinh mang đến hiệu quả. Chỉ cần thi thể hoàn chỉnh, liền có thể chỗ cũ phục sinh. Kỹ năng thời gian cooldown 20 phút đồng hồ. Này bị động kỹ năng cái gì cũng tốt. Duy nhất một chút khuyết điểm chính là, quá phí lam, phục sinh một lần muốn hao phí ta gần tới một nửa lượng MP. Quang dược tề tiền đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Móa, ta mới phát hiện, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết cái gì gọi là thấy đủ. Như vậy cực phẩm, kỹ năng phục sinh, ngươi lại nói hao phí lượng MP. Khó như vậy có che giấu chức nghiệp, ngươi lại phàn nàn công kích không đủ, phòng ngự không đủ, ngươi cái này kêu là được tiện nghi trả lại khoe mẽ. Đi ra ngoài dễ dàng bị đánh đấy. Nghe được xác chết vùng dậy theo như lời nói, Nam Khang thật buồn bực, cảm giác hô hấp miệng không khí, cũng có thể cầm ngực ngăn chặn, quá đặc biệt khinh người. A, lão đại, ta không phải cố ý, ngài cũng biết gia đình của ta điều kiện. Mua thuốc tiền xác thực muốn ăn mặc tiết kiệm tài năng nặn đi ra. Bình thường ta cũng không dám chết, nếu không phải vì tại trước mặt ngài biểu hiện hạ chính mình. Ta làm sao dám liều mạng như vậy, thấy Nam Khang lão đại kia phiền muộn bộ dáng, xác chết vùng dậy không dám lần nữa kích thích hắn, nói liên tục lời thì cũng không dám dùng một tia khí lực. Sợ lại chọc giận tới hắn. Xác chết Phùng dậy, không cần chấp nhặt với hắn. Ta lại hỏi ngươi, người này khởi tử hồi sinh kỹ năng là chức nghiệp kỹ năng. Còn là ngươi đạt được đặc thù sách kỹ năng. Bắc điều điểm chú ý ở chỗ trên chức nghiệp. Này kỹ năng nếu chức nghiệp kỹ năng, kẻ trộm cái nghề nghiệp này, xa xa so với tự mình nghĩ giống như hiếu thắng. Đương nhiên, nếu đặc thù sách kỹ năng, ta sớm bán, đâu cam lòng chính mình dùng. Xác chết Phùng dậy thuận miệng nói xong, chỉ vào thuần túy bạch sắc ô vuông không gian nói. Chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ đi thôi. Nhiệm vụ nhắc nhở có biến hóa, để ta đi phương bắc vách tường chỗ đó. Đêm này khối kim tinh thạch khảm nạm tiến vào, quả nhiên là chức nghiệp kỹ năng. Xác chết Phùng dậy huynh đệ, chúc mừng ngươi, lấy được một cái rất không tệ che giấu chức nghiệp, chờ ngươi thực lực tăng lên, sử dụng thể hiện ra ưu thế của ngươi. Bắc Điều vô cùng cực kỳ hâm mộ nói, hắn vẫn muốn cái đặc thù che giấu chức nghiệp, dù cho số tiền lớn mua sắm ẩn tàng nhiệm vụ đều sẽ không tiếc. Thế nhưng là trời không tìm đẹp. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng không có thể gây ra một lần chuyển chức. Lần này xác chết Phùng dậy xuất hiện, để cho hắn ý thức được, có một số việc là cưỡng cầu không đến. Hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua chuyển chức che giấu chức nghiệp ý niệm trong đầu. Đều về sau tìm đến cơ hội lại nói, liền Tô Nhiên bắt đầu hâm mộ xác chết Phùng dậy chức nghiệp. Có thể chỗ cũ phục sinh kỹ năng cũng không thấy nhiều. Cái này như là kia dục hỏa trọng sinh Phượng Hoàng, quả thật chính là đánh không chết Tiểu Cương, trả lại thất thần làm gì vậy, nhanh lên đi làm nhiệm vụ, nếu như bị người chơi khác tìm tới nơi này, ngươi nhưng là không còn có nhẹ nhàng như vậy. Nam Khang thúc giục, hắn sợ này xác chết Phùng dậy hội kiêu ngạo, vì có cái kẻ trộm chức nghiệp cũng không biết họ cái gì. Nếu là có manh mối, hắn lập tức liền bóp tát, chỉ có như vậy. Sẽ không chôn vùi che giấu chức nghiệp. Lão đại, không cần phải lo lắng. Này địa hình rất bí mật. Có kia hàn thể hồ làm yểm hộ. Người bình thường thật sự là không dám tới nơi này. Xác chết Phùng dậy hướng phía phương bắc vách tường đi đến. Vừa nói, cho dù có người xông vào, cũng sẽ là bị đông thành băng đống bộ dáng. Nhất thời bán hội uy hiếp không được chúng ta. Hả? Vậy sao ngươi không có việc gì? Có nhiệm vụ liền có thể miễn dịch này đóng băng hiệu quả. Tô Nhiên đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Này hàn thể hồ đóng băng hiệu quả quá mạnh mẽ. Chính mình có được hàn băng bảo châu tài năng miễn ở một khó. Này xác chết Phùng dậy lại là như thế nào tránh thoát một kiếp này? Hẳn là, này ở giữa thiên địa, còn có quả thứ hai hàn băng bảo châu. Đương nhiên, này là không thể nào, từ thượng cổ đến bây giờ, vẻn vẹn truyền lưu lấy thượng cổ 10 đại bảo châu, nếu xuất hiện quả thứ hai hàn băng bảo châu, chẳng phải là đánh mặt của hệ thống, này không khó, đánh chết một cái băng quạ boss, đạt được máu của nó, đều có thể miễn dịch hàn thể hồ một đoạn thời gian. Ta cũng là trùng hợp gặp được một cái băng quạ boss, đem nó dẫn tới người chơi quần. Mượn tay của bọn hắn giết chết boss, bọn họ cũng không rõ ràng huyết dịch diệu dụng, bị ta nhặt được cái giò. Xác chết Phùng dậy vừa mới dứt lời, liền đã đi tới mặt này vách tường bên cạnh, đem trong tay kim tinh thạch dùng sức xoa bóp đi lên. Cách chương.